Cô nàng DJ của anh. Chương 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Dao bất ngờ, bàn tay nhỏ bé đẩy anh ra khỏi người mình. Lưỡi không ngừng trốn tránh, nhưng vẫn không thoát được. Nụ hôn từ nhẹ nhàng sang mãnh liệt. Sự đụng chạm thân thể mềm mại, hương vị rượu trong miệng, cảm giác lâng lâng như đang say. Lục Tư Thành một tay ôm chặt người cô, một tay để lên gáy, môi lưỡi như hòa làm một. Đồng Dao mềm nhũn người, như bị rút cạn sinh khí nhỏ nhoi. Rất muốn chống cự nhưng nghĩ đến người mẹ đang nằm viện của mình mà cố gắng chịu đựng. Hơi thở đàn ông phả vào mặt, một cảm giác lạ lẫm. Mặc dù biết chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ đến, nhưng nó đến quá nhanh khiến cô không thích ứng kịp. Bản tính trời sinh của Lục Tư Thành là một người tổng tài bá đạo. Anh không chấp nhận được việc bị cô từ chối. Đây là nụ hôn đầu tiên của cô. Nụ hôn cả đời khó phai. Không biết từ lúc nào chiếc chăn đã bị ném ra xa. Cả thân người to lớn của Lục Tư Thành đè lên người Đồng Dao. Cô nhắm chặt mắt, gò má hồng hào. Đôi môi ửng đỏ, dây áo ngủ tuột xuống cánh tay. Một bên ngực hiện rõ trước mặt Lục Tư Thành. Ú hoa hồng hào dựng đứng như đăng ca, ích thích anh. Không nhịn được nữa liền mút lấy nó. Rất khó chịu nhưng Đồng Dao thật không dám nói. Người đàn ông có tính chiếm hữu cao như thế này, nếu cô từ chối, e là không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cô. Đôi mắt nhắm chặt, bàn tay bấu vào ra giường. Giờ phút này nhìn cô yếu đuối làm sao, làm trái tim Lục Tư Thành tan chảy. Mở mắt ra, Đồng Dao cắn môi, từ từ mở mắt ra. Em phải tập làm quen đi, bởi vì em là người phụ nữ của tôi. Những chuyện như thế này chắc chắn sẽ xảy ra. Hơn nữa sẽ xảy ta thường xuyên. Lời khẳng định chắc nịch từ anh làm đầu óc cô mụ mị. Cô đã bán mình cho một người như thế nào đây? Nếu cô đã chấp nhận, cô sẽ đối mặt với nó cho dù có là thiên đường hay địa ngục. Anh hôn nhẹ lên trán. Cô giật mình nhìn lại, thấy anh nở một nụ cười nhẹ. Cô không nghĩ một người đàn ông lạnh lùng như thế này nhưng khi cười lại rất đẹp. Sao thế? Hôn đến ngốc rồi à? Bây giờ em đi tắm đi, tôi xử lý chút công việc, rồi chúng ta ăn tối. Đồng Dao khẽ gật đầu. Lục Tư Thành kéo Đồng Dao đến tủ quần áo, lấy ra một chiếc đầm ngủ bằng thun dài chấm gót, ướm thử lên người cô. Hợp đấy, em vào tắm đi. Lục Tư Thành không hề tỏ vẻ khó chịu trước sự im lặng của cô, vì anh thấy được trong mắt cô có sự thay đổi rõ rệt. Anh sẽ tập cho cô quen dần từng cử chỉ hành động thân mật, ngay cả việc trên giường. Đồng Dao cầm lấy chiếc đầm ngủ trên tay anh, nhanh chóng đi vào phòng tắm, đóng cửa lại thật nhanh. Cả người không còn chút sức lực tựa người vào cánh cửa. Một lúc sau, Đồng Dao bước ra khỏi phòng tắm với chiếc đầm ngủ màu trắng thun nhẹ nhàng trên người. Không còn hình bóng của Lục Tư Thành, Đồng Dao thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt cô dừng lại trên một chiếc tủ. Cô chậm chậm đi đến, mở toang cánh cửa. Tủ đồ này vô cùng to, to bằng căn phòng ngủ tại nhà của cô, được sắp xếp gọn gàng tỉ mỉ. Ánh mắt Đồng Dao trở nên mơ hồ. Tại sao lại có quần áo phụ nữ trong muôn vàn đồ nam? Chẳng lẽ là anh chuẩn bị cho cô sao? Người đàn ông này làm Đồng Dao thật sự đau đầu. Rốt cuộc anh ta đang muốn làm gì? Cách chương.